Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 32, hiện ra nguyên hình, chương 32 Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, đem dầu tháp thu hồi lúc sau, tức khắc sắc mặt trầm xuống, người giết người như ma, phía trước hại ta tánh mạng, này đó chướng ta tạm thời nhớ kỹ, xin cơm ngõ nhỏ một hàng ta sẽ đi qua nhìn xem. Nếu giống ngươi theo như lời, ngươi hôm nay đưa đèn, báo cho ta quá vãng lịch sử tự nhiên có công, phía trước ân oán tạm thời gác lại, nàng lúc trước còn ý cười ngâm ngâm, nhưng cầm đồ vật lúc sau nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng ngươi nếu dám gạt ta, ta nhất định phải ngươi mệnh, Vạn An huyện hiện giờ ở ta quản hạt chung. Ngươi cũng dám sát như vậy nhiều người. Lột ra người làm đèn lồng, quả thực mục vô pháp kỳ, tội ác tay trời. Nàng nói chuyện đồng thời đứng lên, đồng thời duỗi tay một xả ra người giấy, đem trấn áp trên giấy đèn dầu cũng cùng nhau kéo lại đây. Triệu Phúc Sinh khuỷu tay va chạm kia bị nàng kéo gần đèn dầu tức khắc đánh nghiêng, dầu tháp chảy ra, nhiễm đến nơi nơi đều là. Lung tung rối loạn trải chăn ở dưới đèn ra người giấy đều bị dầu thắp tẩm ướt, đèn dầu nội mùi hôi hương vị lan truyền khai, màu đen bấc đèn thượng còn không có diệt ánh lửa, oanh một chút bốc cháy lên, này hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc, người giấy trương thậm chí căn bản không kịp phản ứng. Kia ánh lửa nháy mắt liền phóng lên cao, kia dầu thắp cũng không biết là cái gì luyện chế mà thành. Nơi đi đến châm thật sự mau, không ít người giấy dai bị cuốn vào ánh lửa bên trong. Trang giấy phía trên đột nhiên trào ra đại lượng hắc khí, hình thành từng trương thống khổ oán độc khuôn mặt, kêu thảm thiết, rên rỉ liên tiếp không ngừng vang lên. Ngươi, người giấy trương kinh giận đan sen, không dự đoán được Triệu Phúc Sinh sẽ đột nhiên trở mặt vô tình. Hắn tức giận đến cực điểm, nhưng lại làm như chịu ánh lửa sở chế. Hắn duỗi tay nghĩ đến chảo Triệu Phúc Sinh cánh tay, nhưng còn không có đụng tới nàng khi đột nhiên nhớ tới trên người nàng ngự sử lệ quỷ, kia vươn đi tay liền vội không ngừng hồi xúc, ầm ầm ầm, ánh lửa càng cuốn càng lớn, khói đặc đột nhiên thượng nhảy. Triệu Phúc Sinh vừa thấy người nọ giấy dai dễ châm, tức khắc một tay đem bên cạnh chồng chất thành sơn ra người giấy hướng ánh lửa phương hướng đẩy qua đi, đồng thời thuận tay bắt số trương ra người giấy nhét vào chính mình trong lòng ngực. Đông đông lớn ra người giấy sụp xuống ngã xuống, đem ánh lửa dìm ngập, nhưng kia dầu thắp có quỷ gì, Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy này hỏa một khi bốc cháy lên liền dễ dàng sẽ không nghỉ. Quả nhiên, người nọ giấy dai khe hở chi gian trào ra đại lượng khói đặc. Nàng vừa thấy cảnh này, lập tức đứng dậy hướng cửa phương hướng chạy gấp mà đi. Vừa đi vừa nói, không cần tặng, chờ ta xong xuôi xong việc, sẽ lại trở về tìm ngươi. Hảo ngươi cái Triệu Phúc Sinh, người giấy trương thấy chính mình vất vả thu thập nhiều năm ra. Người trang giấy bị đẩy vào đống lửa bên trong. Hắn so Triệu Phúc Sinh càng rõ ràng này du lợi hại chỗ. Thấy vậy tình cảnh vội vàng tưởng duỗi tay đi vớt, nhưng hắn lột ra giấy đôi khoảnh khắc, bị áp chế tại hạ phương ngọn lửa như là rốt cuộc tìm được rồi xuất đầu cơ hội. Ầm vang, tiếng vang chung, ánh lửa phóng lên cao. A, hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngọn lửa cuốn chung hắn tuyết trắng như ngọc bàn tay. Kia tay một ngộ ánh lửa, ngay sau đó thế nhưng giống như trang giấy bị bậc lửa giống nhau, nhanh chóng cháy, khoảnh khắc đốt thành cho tẫn. Triệu Phúc Sinh vừa ra đến trước cửa, quay đầu lại vừa nhìn, liền thấy người giấy trương đôi tay cháy một màn này. Kia ánh lửa thiêu đến ống tay áo của hắn khẩu khi, đột nhiên im bặt, mà hắn song trưởng bị thiêu đoạn. Chỉ trường hóa thành giấy hôi phi dương, đoạn cổ tay chỗ đen nhánh, dường như là một quyển rỗng ruột giấy ống hồ thành, người giấy trương thế nhưng thật là người giấy. Triệu Phúc Sinh tuy nói xuyên qua nhập này có quỷ hoành hành Đại Hán Triều, đã tiếp nhận rồi lệ quỷ tồn tại, có thể thấy được đến này người sống lại là người giấy sở hồ một màn khi như cũ kinh hãi phi phàm. Tiêm lệ quỷ dị tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, này đó thanh âm có già có trẻ, có nam có nữ. Người giấy trương giơ lên tay áo rộng, cổ tay áo va chạm, đem đoạn cổ tay giấu ở tay áo trong vòng, hắn kia tay áo như đồng môn bản, bị hắn cao cao giơ lên, chặn hắn khuôn mặt, ánh lửa thực mau phóng lên cao, đem mãn phòng ra người giấy cuốn vào này nội, chỉ thấy kia tay áo khe hở bên trong, lộ ra một đôi lóe hồng quang đôi mắt, oán độc cùng Triệu Phúc Sinh tương đối. Triệu Phúc Sinh, ngươi dám phóng hỏa thiêu ta Trương gia, ta cùng ngươi, hắn lời còn chưa dứt. Oanh, ngọn lửa nhảy khởi, đem hắn bao vây tiến ánh lửa trong vòng, mà liền ở ngọn lửa vọt lên nháy mắt. Triệu Phúc Sinh cảm ứng được một cổ âm hàn đến cực điểm hơi thở đem người giấy Trương bao vây đi. Vào, a cứu mạng, cứu mạng, Trương chuyện thế tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo vang lên. Lúc trước Triệu Phúc Sinh cùng người giấy Trương nói chuyện với nhau khi hắn vẫn luôn lấy cớ pha trà, cũng không có hiện thân, lúc này chỉ sợ còn tránh ở người giấy Trương nhà ở bên trong. Lúc này cháy lúc sau rốt cuộc ngồi không yên, cũng bị vây ở trong phòng, này hai người đều là Trương họ, lẫn nhau còn có thân thích quan hệ, thả đều cá mè một lứa, đối chính mình, đối Trấn Ma Tư không có hảo ý, Triệu Phúc Sinh cũng không có cứu hắn tính toán. Nàng trong lòng còn đang suy nghĩ người giấy Trương có thể hay không chết, tuy nói người này người mang có dị, làm như có tà thuật bằng thân, thậm chí nàng từ nhìn thấy người giấy Trương thân thể là giấy lúc sau, suy đoán này đến tột cùng có phải hay không hắn bản thể, nhưng nàng hôm nay này một phen hỏa đem người hoàn toàn đắc tội. Hai bên kết hạ thù hận, tương lai tất là không chết, không ngừng kết cục, nàng trước mắt chỉ hy vọng người giấy Trương liền. Tính sẽ có chút tà thuật, nhưng chung quy giấy vẫn chịu hỏa khắc, cho nên người giấy Trương có thể chết tại đây chàng lửa lớn chung tốt nhất, Triệu Phúc Sinh như vậy. Tưởng tượng là lúc, dị biến đột nhiên sinh ra, một cổ âm hàn đến cực điểm tà khí đột nhiên tự nàng dưới chân phát lên. Xuất phát từ đối lệ quỷ nhạy bén trực giác, nàng cảm giác được có cổ quỷ khí phóng lên cao, Triệu Phúc Sinh bản năng cúi đầu, chỉ thấy cháy trong phòng, không biết khi nào có nói bóng ma ra bên ngoài bao trùm, kéo dài, ánh lửa bên trong, vốn đã kinh bị lửa cháy nuốt hết người giấy Trương thân thể một lần nữa xuất hiện, chính là lúc này, người giấy Trương thân thể biến dị. Hắn kia kiện màu đen quần áo giống như thổi khí cầu giống nhau nhanh chóng chướng đại, ở Triệu Phúc Sinh kinh hãi đan sen trong tầm mắt, người giấy Trương bị bao vây ở áo đen nội thân thể lấy điên cuồng tốc độ trường cao. Lớn lên, nhà ở thực mau liền vô pháp lại cất chứa hắn. Phòng ốc vách tường, mộc trụ bị điên cuồng sinh trưởng người giấy Trương thân thể tễ nứt. Hắn phản đem mãn phòng ngọn lửa, nuốt vào, trong bụng, thân thể hắn bị căng đến càng lúc càng lớn. Làn da bị tắc tắc lôi kéo, gương mặt thật sâu nếp nhăn bị một chút vuốt phẳng, từ nguyên bản thịt phấn trở nên đạm bạch, trong suốt, cả người giống như thổi khí giống nhau bành trướng. Khoảnh khắc chi gian cao tới hai trượng hứa, những cái đó hừng hực thiêu đốt lửa cháy còn không có. Tát. Đem hắn bụng thắp sáng, sử thân thể hắn trình nửa trong suốt trạng, nội bộ ánh đèn lóe sáng, làm người giấy Trương xa xa nhìn qua tựa như một chản đáng sợ đến cực điểm, quỷ đèn, người giấy. Trương thân thể tễ vỡ vụn phòng ốc, xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, kia to như vậy, quỷ đèn, phía trên. Người giấy Trương đầu xoay chuyển, hắn khuôn mặt bị căng đến biến hình. Giống như gấp trăm lần lên men màn thầu, ngũ quan bị phóng đại, một đôi oán độc đôi mắt trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. người cũng dám thiêu hủy ta Trương gia, hắn thân hình chướng đại sau. Thanh âm cũng cùng ban đầu bất đồng, có chút ồm ồm, như là hỗn loạn hồi âm, hủy chúng ta ra. Triệu Phúc Sinh cả đời chưa từng có gặp qua như vậy quỷ dị tình cảnh. Cho dù là kiếp trước phim ma cũng diễn không ra như vậy ly kỳ cốt truyện, nàng trong lòng kinh hãi. Đan sen, sợ hãi áp qua lý trí. Nàng ở người giấy Trương, nhìn chăm chú, hạc, bay nhanh kéo xuống một bên treo ở dưới mái hiên đèn lồng. Ngay sau đó không có tiền đồ cất bước chạy như bay. Thoát đi cái này đáng sợ phòng ở, Triệu Phúc Sinh điên cuồng đi phía trước chạy. Cũng không dám quay đầu lại đi vọng, nàng có thể cảm giác được đến. Người giấy Trương đầu sừng sững ở cao cao, nhân thân đèn lồng, thượng. Cặp kia tanh hồng đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nàng. Cười lạnh thanh như bóng với hình, này ánh mắt tựa như tôi độc châm. Vẫn luôn chát ở nàng phía sau lưng trong lòng, tiếng rít chung. Người giấy Trương hai chân mềm oặt vặn vẹo, đứng thẳng. Đồng thời hắn cổ tay áo bên trong, chui ra một con mềm mại thon dài cánh tay, kia cánh tay đón gió mà diêu. Giống như rót đầy phong 3D người ngẫu nhiên cánh tay. Hướng nàng dò xét lại đây, Triệu Phúc Sinh nghe được phong vang kia một khắc. Run như cầy sấy quay đầu, tiếp theo nhìn đến này đáng sợ một màn, nùng liệt thi sú ập vào trước mặt. Bóng ma bao trùm trụ thân thể của nàng, Triệu Phúc Sinh tim đập nháy mắt đình chỉ, tái nhợt bành trướng bàn tay hướng nàng quét ngang mà đến. Tái nhợt phồng lên chỉ trường tựa như một tòa núi lớn cái áp mà đến, giờ khắc này. Triệu Phúc Sinh giống như nghe đồn bên trong bị như tới trấn áp Tôn Ngộ Không. Cho rằng chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ là lúc kia ngọn lửa thiêu đốt lực dưới. Người giấy Trương thổi khí tựa bành trướng thân thể dường như diều giống nhau cao cao phiêu khởi. A! Người giấy Trương tiêm lệ kêu to. Lạnh băng âm hàn đầu ngón tay từ trên người nàng đảo qua mà qua. Ở người giấy Trương không cam lòng tiếng giống giận chung. Thân thể hắn tựa đèn khổng minh giống nhau bay đi phía chân trời. Triệu Phúc Sinh tìm được đường. Sống trong chỗ chết. Chơ mắt nhìn người giấy Trương điểm, đèn, thân thể phi không. Dần dần cùng nàng kéo ra khoảng cách. Hô hô hô. Triệu Phúc Sinh nhìn giữa không trung quỷ dị tình cảnh, liều mạng thở dốc, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Trái tim ping ping nhảy cái không ngừng, phảng phất muốn đánh vỡ lồng ngực tư thế, nàng xuyên qua nhập đại hán triều. Tiếp nhận rồi thế giới này có quỷ sự thật, từ Phạm Tất Tử trong miệng, nàng biết quỷ quái đáng sợ chỗ, kiến thức qua quỷ chú ngữ. Thậm chí chính mắt thấy Triệu thị song thân suýt nữa lệ quỷ sống lại cảnh tượng mà nàng lúc ấy lợi dụng lệ quỷ lực lượng chế phục suýt nữa sống lại Triệu thị vợ chồng. Nàng cho rằng chính mình đối với tương lai đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, mà khi nàng cùng người giấy Trương sơ giao tay, kiến thức hắn nháy mắt hóa thành thật lớn đèn lồng đem ánh lửa bao phủ nhập bụng khi đáng sợ cảnh tượng khi như cũ đối nàng tâm linh tạo thành cực đại đánh sâu vào, thời đại này là cái nguy hiểm đến cực điểm. Thời đại, thẳng đến lúc này, nàng mới khắc sâu lý giải Phạm Tất Tử nhắc nhở. Cũng minh bạch hắn lúc ấy theo như lời, nếu có thể sống cái 1-2 năm cũng coi như may mắn, là. Có ý tứ gì, nàng sắc mặt xanh mét, đã là sợ hãi lại không cam lòng, chính mình chết mà sống lại. Chẳng lẽ chính là vì lòng mang sợ hãi, ở tuyệt vọng trung đảng chết? Triệu Phúc Sinh sắc mặt âm tình bất định, tay nàng run rẩy đi sờ chính mình eo sườn, nơi đó xủy thả một quyển ghi lại 40 năm trước quỷ án hồ sơ. Còn có một hộp từ người giấy Trương nơi đó bắt được dầu tháp. Một quyển da người giấy, cùng với bị nàng đề ở trong tay một chản bán thành phẩm đèn lồng. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng kịch liệt tim đập dần dần bằng phẳng, sợ hãi rút đi, lý trí trở về, không, nàng lắc lắc đầu, ta còn không phải hẳn phải chết kết cục. Ta còn có tư bản, nàng còn có thời gian, tuy nói thân triền lệ quỷ. Nhưng lệ quỷ hiện giờ cũng là nàng lực lượng nơi phát ra chi nhất, đồng thời nàng còn người mang phong thần bảng, tương lai mở ra thần vị, vẫn có thể đem lệ quỷ phong thần, đưa vào thần vị, nàng có ra người giấy, nàng có dầu tháp, có thể chế tác chắn quỷ quỷ đèn, hoàn thành này một cọc quỷ án. Nàng có thể đạt được công đức triệu phúc sinh, biểu tình dần dần chấn định. Nàng ánh mắt từ lúc bắt đầu khủng hoảng trở nên bình tĩnh. Ta sẽ không chết, ta sẽ không chết, nàng nhìn giữa không trung. Trong chốc lát công phu, người giấy trương đã bay khỏi mặt đất hơn 10 trượng cao. Khổng lồ thân thể ở nàng trong mắt xúc nhỏ đi nhiều. Cho nàng tâm linh mang đến lực chấn nhiếp dần dần giảm đi. Triệu Phúc Sinh lau đem cái trán mồ hôi lạnh, trong lòng biết người giấy trương tạm thời là không làm gì được chính mình, nàng trong lòng nhất định không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên thực tế nàng lúc trước từ người giấy trương trong nhà chạy ra lúc sau, hoảng không chọn lộ, sớm không biết chạy đến nơi nào, cũng không biết người giấy trương phòng ở phương hướng nào, nhưng nàng vẫn là hướng phía sau nhìn thoáng qua, ánh vào nàng mi mắt chính là một mảnh thấp bé, cũ nát nhà cửa, trương gia nháo ra như vậy đại động tĩnh. Người giấy trương người sống biến thành quỷ đèn, phi thiên dựng lên. Nàng có thể cảm ứng được đến này ở Vạn An huyện tuyệt đối không tính một cọc việc nhỏ. Thậm chí rất nhiều cũ nát nhà cửa chung, vẫn có không ít tầm mắt ở trộm nhìn bầu trời xem. Nhưng là lại không có người thét chói tai, thảm gào, phảng phất đối với loại này quái dị việc người thường đã sớm tập mãi thành thói quen. Yên lặng ẩn nhẫn, này tòa bị triều đình từ bỏ huyện thành. Lúc này an tĩnh đến giống như một tòa quỷ vực, Triệu Phúc Sinh thanh tỉnh ý thức được. Đây là một cái xa lạ thời đại, mạng người ti tiện như bùn, nàng ở chỗ này lẻ loi một mình. Không có hậu viên, không có bằng hữu, cũng không có thân nhân, gặp được nguy hiểm khi, không có khả năng có người cứu nàng, không có người trợ giúp nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng lại ngửa đầu nhìn phi thiên người giấy trương liếc mắt một cái. Ánh mắt dần dần kiên định, vô luận như thế nào. Nàng đã không có đường lui, nàng sẽ ở Phạm Thị huynh đệ trở về phía trước. Giải quyết xin cơm ngõ nhỏ sự. Phạm Tất Tử nhắc tới quá, xin cơm ngõ nhỏ ở vào thành Nam. Ở nguyên bản Triệu Phúc Sinh trong trí nhớ, đối với Vạn An huyện tình hình giao thông là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may theo Phạm Tất Tử theo như lời, thành Nam Miếu Phu Tử hẳn là cực kỳ nổi danh. Nàng vòng ra hẻo lánh ngõ nhỏ lúc sau, chui ra đường phố, đi rồi hồi lâu mới rốt cuộc ở trên đường phố thấy được linh tinh bóng người, to như vậy một cái Vạn An huyện. Lúc này thế nhưng làm như hơn phân nửa nhà cửa không chí, nàng kéo người hỏi đường. Ngay từ đầu người khác không muốn nhiều lời, thậm chí thấy nàng độc thân một người, còn phản lộ ác ý, thẳng đến Triệu Phúc Sinh triển lộ ra trấn ma tư tên tuổi. Kia bị nàng giữ chặt nhân tài mặt lộ vẻ sợ sắc. Chỉ ra thành Nam phương hướng, Triệu Phúc Sinh lo lắng người này nói dối. Tùy ý loạn chỉ, liền kéo hắn dẫn đường, bị nàng bắt lấy người tuổi chừng 30 tuổi. Gầy trơ cả xương, nghe nói nàng muốn bức chính mình tiến đến thành Nam, tức khắc đầu riêu cái không ngừng. Không đi, không đi, hắn vẻ mặt hoảng sợ, sợ tới mức cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Thành Nam xin cơm ngõ nhỏ náo loạn quỷ, thật nhiều người vào không thể ra, đều bị vây ở nơi đó, nếu không có quỷ, ta còn không đi. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, đem hắn tay chảo đến càng khẩn, ngươi ở phía trước dẫn đường, tới rồi xin cơm ngõ nhỏ cửa, ta liền thả ngươi về nhà. Nàng tuy là nói như vậy, trong lòng lại lo âu vạn phần. Xin cơm ngõ nhỏ sự tình xem ra nháo đến không nhỏ, thế giới này nháo quỷ một chuyện tuy nói bình thường bá tánh cũng đã biết được. Nhưng nếu triều đình có tâm giấu giếm, đại đa số bá tánh vẫn tin tưởng thế đạo là thái bình. Không ít người thậm chí cho rằng chính mình phá lệ may mắn. Chịu quỷ họa mà chết trước sau là số ít người, nhưng Vạn An huyện tình huống thế nhưng đã ác liệt. Đến như vậy nông nỗi, xin cơm ngõ nhỏ nháo quỷ sự kiện huyện trung bá tánh đều có thể nghe thấy. Có thể thấy được ở trấn Ma Tư xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này. Trong huyện tình huống đã ở vào mất khống chế trạng thái, đệ nhị càng. Song càng hợp nhất 4 ca tự, cảm tạ, mơ cây y, nháy mắt hạ gục khoai tây đánh thưởng manh chủ này 2 chương vì manh chủ thêm càng ha. Tấu chương xong, hết chương.